Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đủ sức lực. Uống rượu cái đồ chơi này, giống như dùng huyền lực bước đi ra, vậy thì có mất rượu phẩm, sở dĩ võ giả hoặc là không uống, uống tuyệt đối khinh thường tại dùng huyền lực bước đi ra. Lục Ly không làm được dùng huyền lực bước rượu sự tình. Sở dĩ hắn hoặc là như vậy thối lui, hoặc là chỉ có thể giúp Khương Khinh Linh rửa chân cho một nữ nhân rửa chân. Vẫn là một cái phóng đãng tiểu thư, cái này so giết Lục Ly còn khó. Hiện tại uống một chén chỉ có thể tu luyện một ngày. Lục Ly cứ thế mà đi lại rất không cam tâm. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng lại bưng một chén rượu lên, một cái đột nhiên chút xuống. Hắn tựu không tin tưởng mình hội sẽ thoáng cái say ngã xuống dưới. Chỉ cần không có ngã dưới, hắn có thể tùy thời nhảy xuống tầng 2, đến lúc đó để Vũ Hóa Thần dơ lên trở về là được. Hắn một lát không dừng lại, dùng kinh khủng trình độ lại rót một chén, một cái đột nhiên uống xong, tiếp tục đảo tiếp tục uống. Lục Ly mấy cái trong chớp mắt thế mà liên tục rót 5 chén rượu. Đều là nhanh một cái chút xuống. Hắn muốn trông đỡ tửu kình còn chưa lên trước khi đến. Uống ngạn có thể nhiều rượu. Sau đó nhảy xuống tầng 2 buồng nhỏ trên tàu. Ếch, Khương Khinh Linh bị hù dọa. Vừa rồi lời nàng nói không có gạt người. Cái này huyết tinh hoa hồng đích thật là trung châu mãnh liệt nhất mấy loại rượu một trong. Nàng gặp qua tửu lượng người tốt nhất cũng chỉ có thể uống 9 chén. Lục Ly nhìn tửu lượng hẳn không phải là rất tốt, bây giờ lại đã uống 6 chén, lại vẫn không có ngã xuống, phanh tương đương, Lục Ly còn muốn rót rượu. Nhưng tay chân có chút không nghe sai khiến, bình rượu thoáng cái nện ở hoàng kim trên đài, sắc mặt hắn trở nên đỏ như máu, cổ cùng toàn thân da thịt đều đỏ. Con mắt nghĩ cố gắng mở ra, làm thế nào cũng không mở ra được. Hắn thở như trâu, nhuyễn động thoáng cái bờ môi, dùng ngón tay điểm một cái nói ra. Rót rượu, lại cho ta đảo 10 chén. Khương Khinh Linh không nhúc nhích, lắc đầu nói ra. Tiểu nam nhân, ngươi không thể uống, ngươi đã rất say. Rót rượu, Lục Ly ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh. Ngữ khí không thể nghi ngờ, ánh mắt của hắn mở ra, bên trong đều là tơ máu cùng hung quang, khí thế trên người cũng một thịnh, để Khương Khinh Linh đột nhiên cảm giác ngồi đối diện không phải một thiếu niên, mà là một cái cường đại bạo ngược hoang thú, đảo liền ngã, như vậy hung làm gì bản tiểu thư xem ngươi còn có thể uống bao nhiêu. Khương Khinh Linh bĩu môi, đứng dậy xuất ra 10 cái chén. Toàn bộ cho Lục Ly rót, sau đó cười lạnh nói ra, ngươi nếu có thể toàn bộ uống xong, bản tiểu thư tựu cho phép ngươi miễn phí tu luyện 20 ngày. Hô hô tương đương, Lục Ly thở hổn hển, nhắm mắt lại, cúi đầu, sắc mặt trở nên hơi có chút dữ tợn. Hắn sở dĩ không có ngã xuống, là dựa vào cường đại ý chí lực. Ý chí của hắn lực khủng bố đến mức nào, yêu ma công kích linh hồn hắn 3 ngày 3 đêm đều không thể để linh hồn hắn yên diệt. Kia 3 ngày 3 đêm tựa như tại trong địa ngục dày vò. Thống khổ như vậy đều gắng gượng qua tới. Giờ phút này một điểm cồn làm sao có thể thần kinh của hắn chịu đựng. Ta không thể uống say đảo. Ta muốn toàn bộ uống hết. Lục Ly trong đầu toát ra từng cái ý nghĩ như vậy. Cường đại ý chí lực cùng linh hồn bên trong truyền đến mê man cảm giác chống lại. Tay của hắn có chút run run, sau đó như thiểm điện nắm lên một ly rượu, ngửa đầu đổ vào trong miệng. Nhanh, chuẩn, hung ác, uống say người thường thường thần kinh sẽ bị linh hồn không cách nào khống chế thân thể. Thân thể cũng sẽ trở nên trì độn. Lục Ly vừa rồi nhanh như vậy chính xác uống xong một chén rượu. Cái này khiến Khương Khinh Linh lại một lần kinh dị. Để nàng kinh dị sự tình tiếp tục xin Lục Ly nghỉ ngơi một lát. Con mắt đột nhiên mở ra. lần nữa như thiểm điện uống xong một chén. Lần này hắn không có nghỉ ngơi, liên tục lại uống xong một chén, lúc này mới chịu không được thân thể run lên tựa vào sau trên vách tường. 9 chén, Lục Ly trước sau sau đã uống xong 9 chén. Cái này đã nhưng so sánh Khương Khinh Linh gặp qua tửu lượng người tốt nhất. Mà lại, Lục Ly mặc dù tới gần buồng nhỏ trên tàu trên vách tường, cũng không có hoàn toàn say bí tỉ. Trên mặt hắn cơ bắp còn đang run động, tay chân đang giãy giụa ngồi. Lục Ly không có sử dụng bất luận cái gì huyền lực bức rượu. Điểm này Khương Khinh Linh phi thường xác định. Lục Ly tại uống xong chén thứ nhất sau lập tức cấp trên. Theo cái này có thể suy đoán ra Lục Ly tửu lượng kỳ thật cũng không tốt. Nhưng hắn lại có thể uống xong 9 chén huyết tinh hoa hồng, cái này khiến Khương Khinh Linh rất là không hiểu. Lục Ly dựa vào cái gì có thể uống xong rượu nhiều như vậy còn không có ngã xuống, giống tương đương Lục Ly. Trong cổ họng truyền đến một đạo như dã thú gầm nhè. Hắn đột nhiên ngồi dậy, con mắt lại một lần mở ra, lần này bên trong tơ máu càng nhiều, nhìn dọa người hơn, trên mặt hắn cũng đều là biểu tình dữ tợn, thoạt nhìn như là một cái dã thú bị thương. Hai tay của hắn đột nhiên bắt lấy một ly rượu, liên tục không ngừng hướng chính mình trong miệng rót vào. 2 chén, 4 chén, 6 chén, 7 chén, 16 chén. Trước sau sau 16 chén rượu bị Lục Ly rót vào. Hắn lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, mắt say lờ đờ mông lung nói ra: "Khinh tiểu thư, ngươi nói 20 ngày a, cũng đừng quỵt nợ, cáo từ tương đương." Lục Ly đưa tay trên bàn sờ soạng một hồi, nắm mình lên ngân ma mặt nạ hướng trên mặt mình nhấn tới. Đeo lên sau mặt nạ, hắn dùng sức đè lại hoàng kim đài, để cho mình đứng lên, tiếp lấy hai chân thất tha thất thểu đi ra phía ngoài. Còn một cái đâm vào cửa khoang bên trên, tay hắn sờ sờ tìm kiếm bắt được nửa ngày mới đánh mở cửa. Đi đến ngoài khoang thuyền trên hàng rào, sau đó hắn một đầu mới ngã xuống, trực tiếp đập xuống hạ một tầng. Phía dưới Vũ Hóa Thần vội vàng chạy như bay đến, ôm lấy Lục Ly tiến vào trong khoang thuyền. Khương Khinh Linh cũng chưa đi ra, cũng không có đi xem Lục Ly có thể hay không say chết đi qua. Nàng tại trong khoang thuyền ngồi một hồi lâu, trên mặt chấn kinh ngạc thần sắc mới bình phục lại, cuối cùng phun ra mấy chữ: "Tốt cường đại ý chí lực biến thái, 16 chén huyết tinh hoa hồng, coi như nàng ông ngoại quân hầu cảnh đỉnh phong cường giả. Không cần huyền lực bức rượu, khẳng định uống không được, huống chi Lục Ly uống xong còn có thể nói chuyện cùng nàng." Đồng thời đeo lên mặt nạ của mình, đi ra cửa khoang thuyền, nghe nói một người ý chí lực cường đại, hắn liền có thể chống lại rượu AA cùng xâm nhập, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì vẻ thanh tỉnh ý thức. Khương Khinh Linh nhớ tới một cường giả nói qua một câu. Trước kia nàng có phải hay không tin? Giờ khắc này nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nàng uống 5 năm rượu, lần đầu tiên gặp qua biến thái như vậy người, quả nhiên là một thớt ngựa hoang, đủ sức lực, thú vị. Khương Khinh Linh nhớ tới lần thứ nhất trên bong thuyền xem Lục Ly dáng vẻ. Lục Ly niên kỷ mặc dù nhỏ, vẫn là một bộ hoàn khố công tử cách ăn mặc, nhưng duyệt người vô số Khương Khinh Linh một chút liền có thể xem thấu Lục Ly ngụy trang. Lục Ly khi còn bé kinh lịch quá nhiều cực khổ, sau đó kinh lịch quá nhiều sự tình, giết qua quá nhiều người, còn làm qua đảo chủ, thông soái qua rất nhiều cường giả, cuối cùng còn hỏi đỉnh thiên đảo hồ, thậm chí trở thành Bắc Mạc thế lực tối cường lĩnh, dưỡng di thể, cư di khí. Một người khí chất hội sẽ căn cứ thân phận của hắn không ngừng cải biến, trong khung tán khí chất là vô pháp che giấu. Khương Khinh Linh một chút nhất định Lục Ly là một thớt đủ sức lực ngựa hoang, lại không nghĩ rằng con ngựa này bị nàng trong tưởng tượng sức lực lớn hơn. Đủ sức lực, đủ sức lực. Khương Khinh Linh vừa uống rượu một bên thì thào. Nàng thỉnh thoảng cười to, lại không thời không âm thanh rơi lệ. Đầu rất nhanh làm cho lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, tựa như một cái bị hóa điên nữ nhân thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.